Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163. Ma thảm cùng Apple of Eden. Ma thảm ở phương Tây không tính xa lạ. Các loại chuyện cổ tích đều có, Natasha làm cái phi hành động tác. Ý tứ là như thế này. Bella gật gật đầu. Nàng cũng nháo không rõ vì cái gì ở Nhà Trắng hầm ngầm phóng một khối ma thảm. Thứ này rõ ràng chính là Ả Rập thế giới ma pháp đạo cụ. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thật đúng là rất ngoài ý muốn, dựa theo nàng suy đoán. Hơn phân nửa chính là đoạt tới đi. Ma pháp ly người thường thế giới thật sự quá xa. Toàn bộ thế giới hoàn cảnh nội ma lực cũng ở biến mất, rất nhiều tin tức đều đánh rơi ở lịch sử sông. Dài giữa, này khối ma thảm rốt cuộc là khi nào đến Nhà Trắng? Hiện tại không ai biết, ma thảm nguyên bản mọi người có lẽ biết một ít tin tức. Cướp đoạt người hơn phân nửa cũng biết một chút nội tình. Nhưng bọn họ cũng đều không hiểu ma pháp. Chỉ biết rất quan trọng. Đến nỗi có cái gì hiệu quả. Dùng như thế nào? Cũng không biết. 180 năm sau. Chỉ có về điểm này tin tức cũng chậm rãi thất lạc. Quay đầu lại mang ta phi hai vòng. Hành. Tỉ muội vui sướng mà đạt thành chung nhận thức. Bella đem ma thảm phản triệu hoán cấp Pyramid Head. Trước làm Pyramid Head bảo quản, Apple of Eden lúc này cũng ở Pyramid Head trong tay. Cái này cường đại Eden mảnh nhỏ có điểm không thấy được quang. Nàng liền Natasha đều giấu ở, lúc ấy nàng một cái biên độ cực thấp tâm linh chấn bạo đánh ngốc người. Da đen tổng thống, lúc sau triệu hoán Pyramid Head cướp đoạt Apple of Eden. Cuối cùng càng là chế tạo ra một cái có thể duy trì hơn 10 ngày ảo giác nhét vào người da đen. Tổng thống trong tay, nói là ảo giác có thất bất công. Nàng chế tạo ra tới đồ vật là có thật thể. Bất quá không thể vĩnh cửu tồn tại, vô luận là ma thảm vẫn là Apple of Eden. Đều yêu cầu trở về nghiên cứu. Lúc này ở Washington còn cần điệu thấp, hơn nữa hôm nay là thứ bảy. Lý luận thượng nói, bọn họ còn có thể lại chơi một ngày, có thể lên làm tổng thống. Liền không phải là người cô đơn. Người da đen tổng thống được đến SHIELD bảo hộ. Lập tức xuống tay liên lạc chính mình bộ hạ. Từ đảng phái, chính trị, nhân mạch cùng quân sự các góc độ. Về phía trước hạ nghị viện chủ tịch quốc hội. Đương nhiệm tổng thống tạo áp lực, rốt cuộc hắn là đứng đắn dân tuyển tổng thống. Từ pháp lý tính thượng nói. Người da đen tổng thống liền so với kia cái hạ nghị viện chủ tịch quốc hội đảm nhiệm tổng thống. Muốn danh chính ngôn thuận, ta còn sống đâu? Ta không chết. Các ngươi khởi động cái quỷ hiến pháp tu chỉnh án A. Thế giới các quốc gia chính khách đều phải cười đau sốc không? Bất quá vẫn là từng người phát biểu một phen quan điểm. Ý tứ chính là duy trì dân tuyển tổng thống, vì tự do. Vì dân chủ, các ngươi nhất định phải bình tĩnh. Nhất định phải triển khai đối thoại. Ở pháp luật nội giải quyết tranh chấp. Đương nhiên, các ngươi nếu là tưởng lại đến một lần Nam Bắc chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn có thể bán vũ khí, cung cấp cho vay cho các ngươi đâu, Nga quốc tổng thống càng là ở lén tiệc rượu tỏ vẻ. Nếu nước Mỹ bằng hữu có nhu cầu nói, Big Ivan muốn nhiều ít có bao nhiêu, quản đủ, Nam Bắc chiến tranh là không có khả năng đánh lên tới. Công nghiệp quân sự liên hợp thể lựa chọn thỏa hiệp. Lần nữa bán đứng hạ nghị viện chủ tịch quốc hội cái kia tổng thống bị định tính. Vì phi pháp, về sau có lẽ sẽ có người buộc tội người da đen tổng thống. Nhưng vậy cùng hắn không quan hệ, ở nước Mỹ hiến tế một cái phó tổng thống. Một cái hạ nghị viện chủ tịch quốc hội, một cái bộ quốc phòng trường, cùng với mười mấy vị chính phủ quan lớn sau. Lần này nguy cơ miễn cưỡng xem như họa thượng dấu chấm câu, Nhà Trắng cũng không có hoàn toàn tạc hủy. Lầu chính, suối phun, trước cửa mặt cỏ này đó đều bị bom thăm một lần. Ngược lại là tây sườn hình chứng văn phòng thất rất là may mắn mà bảo tồn xuống dưới, người da đen. Tổng thống đã mang theo phụ tá ở bên kia văn phòng. Hiện trường phế tích còn không có người rửa sạch, bởi vì không biết nên do ai ra tiền. Hiện giờ liền có một đống lớn thị dân đứng ở phế tích chỗ chụp ảnh, dựa theo Bella ý tưởng. Hiện tại qua đi chụp ảnh tựa hồ không thích hợp. Nhưng xem đại gia đối này không có bất luận cái gì kiêng dè. Nàng cũng cùng qua đi chiếu hai chương, ca, một tiếng vang nhỏ. Bella cùng Natasha giơ kéo tay. Đứng ở Nhà Trắng phế tích trước thân ảnh liền vĩnh viễn như ngừng lại trên ảnh chụp. Xem hai người kia tươi đẹp tươi cười. Không biết còn tưởng rằng Nhà Trắng là nàng hai tạc đâu, người một nhà vượt qua một cái mạo. Hiểm mà lại kích thích cuối tuần. Lúc sau dẹp đường hồi phủ. Nên đi học tiếp tục đi học. Nên đi làm tắc tiếp tục đi làm, bởi vì lo lắng bị công nghiệp quân sự liên hợp thể trả thù. Người da đen tổng thống không có công khai bọn họ tên họ. Ở phía chính phủ ký lục chung, người da đen tổng thống là bị S.H.I.E.L. Denick Fury cục trưởng mang đội cứu ra. Một nhà bốn người ở chỉnh sự kiện chính là thuần người qua đường nhân vật. Tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ ban phát anh hùng huy hiệu, rời đi Washington đặc khu thời điểm. Có người tới đăng ký bọn họ tên họ, bị Bella dùng mê luyến thuật lừa dối đi qua. Còn sót lại về điểm này dấu vết để lại cũng bị S.H.I.E.L.D. lau đi, cùng bọn họ cùng nhau chạy ra. Đúc Tắc có chút xui xẻo. Hắn không có bất luận cái gì thủ đoạn che lấp. Hơn nữa người da đen tổng thống đối hắn ấn tượng cũng không thâm. Thực mau đã bị ích lợi đội tìm được cá nhân thân phận tin tức. Bộ Quốc phòng một giấy điều lệnh, liền từ Quốc hội cao ốc cảnh sát hệ thống điều nhập thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội tham gia quân. Ngủ đi, vẫn là tiền tuyến binh lính, một nhà bốn người phản hồi Los Angeles. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Bella phản triệu hồi ra chính mình ở Nhà Trắng thu hoạch ma thảm cùng Apple of Eden, ma thảm an. Toàn vô ô nhiễm. Chính là một cái có thể phi hành ma pháp đạo cụ, Bella suy đoán. Doctor Strange áo choàng hơn phân nửa chính là một chương ma thảm. Chẳng qua bị Kamatai pháp sư chính là khâu vá thành áo choàng hình dạng, loại này cải tiến không? Thể nói sai, ma thảm biến áo choàng. Này sẽ hạ thấp nhất định tốc độ. Bất quá lại vòng qua làm Bella thực đau đầu mới bắt đầu quá trình. Cũng chính là khởi động khẩu lệnh vấn đề, nàng nghiên cứu nửa ngày. Một chốc một lát, làm nàng đến nào tìm cái này khẩu lệnh đi. Đứng đắn pháp sư còn có thể thông qua bói toán. Biết trước cùng mơ hồ cha tìm tới đạt được đáp án. Lại mãng một chút, có thể trực tiếp đi hỏi những cái đó vực ngoại ma thần. Bella liền có chút khó xử, tâm linh thuật sĩ, chỉ tin tưởng chính mình. Hết thảy ma lực cũng nguyên với chính mình, không có khả năng hướng đi những cái đó thật thể cùng. Phi thật thể tồn tại tìm kiếm đáp án. Chính mình biết chính là biết. Không biết liền không biết. Không có ba phải cái nào cũng được lựa chọn, quay đầu lại phiên phiên thư đi. Hoặc là dựa vào cường đại tính toán năng lực tới nghèo cử. Nàng cũng không phải thực xác định. Hai cái phương pháp đều có cực hạn tính. Thật sự không được. Chỉ có thể chờ linh năng tăng nhiều sau. Mạnh mẽ phá giải, vô luận như thế nào. Thứ này đến nàng trong tay. Liền so ném ở Nhà Trắng hầm ngầm nội lạc hôi cường, ma thảm phóng tới một bên. Nàng cầm lấy Apple of Eden. Cẩn thận đoan trang lên, thật là không thể tưởng được. Nhà Trắng thế nhưng có thứ này. Assassin's Creed nàng kiếp trước chơi qua mấy bộ. Cũng biết Arthur cùng Ezio sự. Bất quá cái này hiểu biết chỉ là dừng lại ở giống nhau mặt. Oa, trò chơi này hình ảnh giỏi quá. Oa, cái này động tác thật xoái. Trò chơi đả thông. Ok, phóng tới một bên. Tái kiến, trò chơi lưu trình biết. Nhưng là bên trong đề cập đến cụ thể tình tiết cùng phía sau màn một loạt liên hệ. Nàng liền không rõ ràng lắm, thật sự là Assassin's Creed hệ liệt trò chơi. Động họa cùng tiểu thuyết quá nhiều. Bên trong rất nhiều quan điểm còn tự mâu thuẫn. Không phải chân ái phấn. Là sẽ không đi hiểu biết. Hết chương.